Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện A, chương 38. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không thấy rõ gã mặt đàn ông, chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng nhìn ông lão vô tộc lùi ra sau đầy sát khí. Nhưng thân hình không chân thực, xem thì có chút hư ảo, ngoài diện trắng. Bạch Thường Tài! Đôi mắt ông lão vô tộc co rút, áo sấp trắng này trong trí nhớ của lão như là ác mộng. Vô nhân, đặc biệt là bộ lạc cư ngụ ở biên giới, gần như không ai không biết, phía xa trên đỉnh Dướng Thiên Nam có một kẻ cực kỳ khủng bố. Người này là một thần tướng, toàn thân sắc trắng, vô tộc chết trong tay của y nhiều vô số kể. Trình độ của y thậm chí còn kinh khủng hơn cả man tộc, man hồn cảnh. Người chỉ là một lũ phân thần, tại đất vô tộc ta không giết được ta. Ông lão vô tộc mặt tái nhợt, lùi lại ra sau, vẻ mặt trầm trọng chưa từng có. Lão thầm kêu khổ, nếu không bị đánh một kích vào ngực, đối mặt với một lũ phân thân thần bạch thường tại, thì lão có tự tin chống lại được đến khi nó tiêu tán. Nhưng hôm nay, ngực lão đau đớn, một kích kia suýt chấn đứt tâm mạch của lão. Thì ra đây mới là thủ đoạn cuối cùng của tiểu tạp man. Đáng chết, tuổi nhỏ như vậy mà đã gian trá xảo hoạt như vậy rồi. Ông lão phụ tộc không dành chú ý tới Tô Minh, nhưng nỗi hận với hắn thì tràn đầy. Lấy trí tuệ của lão thì đương nhiên hiểu rõ tất cả. Khi mình tính kế đối phương cũng rơi vào kế của đối phương. Mình giả bộ bị đông lại, dẫn đối phương hiện thân, xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Cùng với lúc đó, đối phương rơi vào chẳng, nhưng không lấy ra thủ đoạn cuối cùng, mà mặc kệ trọng thương, đổi lấy cơ hội mình mất đi đề phòng. Tiểu tử này tu vi không cao, nhưng có nhiều thủ đoạn, có đàn hoang, thần thức, thần tướng, còn có phân thần bạch thường tại bảo vệ. Chắc là thiên tài tinh anh trong man tộc, được mọi người chú trọng. Người có thân phận như vậy mà còn gian xảo đến thế. Nếu cho hắn đủ thời gian, thì sẽ là tai họa cho vô tộc ta. Trả giá tất cả, cũng phải đem thiên tài của man tộc này chết yểu tại đây. Khoảnh khắc ý nghĩ của ông lão vô tộc xoay vòng, thì thân hình sáp trắng trên bầu trời đã sải bước tới gần ông lão. Ông lão vô tộc biết rõ, thanh niên thiên tài trước mắt sẽ không dễ dàng vào trong đất vô tộc. Người như vậy một khi mất đi, thì cũng tổn hại nặng với man tộc. Ta từng nghe Nam Phương Đại Vu Công Vu Tổng nói qua, trong man tộc có một số thiên tài ưu tú cực kỳ hiếm hoi. Họ được dốc sức tài bồi, được gọi là người có khả năng trở thành man thần đời thứ tư nhất. Nghe nói Bạch Thường Tại này, năm đó chính là một trong những thiên tài. Nhưng vì ngoài ý muốn mà bị loại bỏ. Người bị bài trừ mà đã có tu vi và chiến lực đáng sợ thế này, càng đứng. Càng đừng nói là đám thiên tài kia. Người trước mắt chắc chắn là một trong số đó. Ông lão vô tộc khẳng định suy đoán của mình. Lão đã từng gặp qua một số man tộc, không ai như Tô Minh, cùng lúc lại có nhiều thuật pháp thần thông đến vậy, có thể phân thần. Còn có phân thần của Bạch Thường Tại bảo vệ. Thiên tài như vậy, nếu người ngoài nói cho ông lão vô tộc rằng người này không nằm trong vòng nam thần chú trọng, thì lão tuyệt đối không tin. Người này nếu có thể bị luyện thành vu khôi của bộ lạc Tích Vu ta, hiến cho đại vu công Nam Phương, thì địa vị của ta tại vu thần điện chắc chắn sẽ cao không ít. Trong đầu của ông lão vô tộc chuyển nhiều suy nghĩ, nhanh chóng lùi lại ra sau. Đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm thân hình sắc trắng đi giữa không trung. Sắc mặt của ông lão nghiêm túc chưa từng có. Danh tiếng Bạch Thường Tại như sấm bên tai. Các tín đồn về người này lưu truyền rất nhiều năm tại các bộ lạc giáp danh Bình Chướng Thiên Lam. Tô Minh ở giữa không trung, khoanh chân xếp bằng, lấy ra hơn phân nửa đan dược bỏ vào miệng. Đôi mắt chớp lóe lạnh lùng nhìn ông lão vô tộc. Hắn đang suy nghĩ là nên mượn cơ hội này lập tức bỏ chạy, tranh thủ nhiều thời gian để tránh né ông lão truy sát, hoặc là ở lại xem có còn cơ hội nào trước khi phân thần của Bạch Sư Thúc biến mất, trọng thương ông lão vô tộc. Nếu Bạch Sư Thúc đích thân đến, thì ông lão vô tộc này chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu chỉ là phân thần thì... Ngày đó Bạch Sư Thúc tặng mình, vậy phân thần biến thành đã nói, nó có thể đem đến tác dụng bảo vệ. Bây giờ xem ra ý của bảo vệ là bám chặt cường địch, cho mình đủ thời gian nhanh chóng chạy trốn. Mắt Tô Minh lấp lóe, hiện ra tia sáng lạnh. Ước hẹn với sư tôn, chỉ sợ là không thể hoàn thành được. Còn lại một ngày, với vết thương hiện tại, thêm vào bị người này truy sát, mình khó mà có thể còn sống chạy trở về bên sư tôn. Nếu vậy thì... Tô Minh ngẩng mạnh đầu, biểu tình dứt khoát kiên quyết. Hắn ngoái đầu liếc phương xa một cái. Chỗ đó là nơi hắn đến, là nơi có bình chướng thiên lam, cũng là nơi có sư tôn đang chở hắn. Tô Minh đang bao... không bao giờ ngờ được, sư tôn tử y xuất hiện, mang mình trải nghiệm tất cả, cuối cùng lại biến thành ly biệt. Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh tới nỗi khiến hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị. Trong động phủ tại Cửu Phong, có Hỏa Phong và Nguyệt Dực còn đang tiếp tục dung hợp. Nếu Tô Minh thật chưa lâu, còn chưa quay lại, thì Hỏa Phong táo bạo, không bị chấn áp, nhất định sẽ xảy ra mầm họa. Còn có Tử Sa canh giữa ngoài động phủ, chờ đợi hắn sai bảo. Còn có Nhự sư huynh ngẩng đầu nhìn bầu trời, khiến ánh nắng chiếu nụ cười nửa bên mặt. Còn có Tam sư huynh ngây ngô cười, cứ nói mình rất thông minh. Còn có Đại sư huynh lặng lẽ quan tâm, tặng mình bảo vật phòng thân. Còn có sư tôn, có lẽ sẽ không thể nhìn thấy nữa. Có lẽ lần nữa gặp lại, không biết đã là ngày tháng năm nào. Còn có Bạch Tố, cô cái cực kỳ giống Bạch Linh. Tô Minh không cần vì cô xuất hiện mà có dấu hiệu tâm biến. Hắn có thể tuyển chọn chém, chiến, quên. Tất cả khiến Tô Minh im lặng. Trước mắt hắn hiện ra thiếu niên khi hắn giết Tư Thần áo trắng. Mang theo kinh hoàng ngây như phỗng, tay cầm công tiễn thô sơ ngơ ngác nhìn mình. Một lần mềm lòng, một lần sai lầm, trả cái giá lại to lớn đến vậy. Tô Minh khép chặt mi mắt. Khi lại lần nữa mở mắt ra, thì hắn thấy phân thần Bạch Sư Thúc ở phương xa đã tới gần ông lão vô tộc. Giáp trắng tỏa ra tơ trắng, hư vô bay hướng không trung. Khi hoàn toàn tan biến, thì thân hình đó sẽ biến mất. Tô Minh biết điều này, ông lão vô tộc cũng biết. Lão nhanh chóng lùi ra sau, chính là muốn kéo dài thời gian. Tuy nhiên, dù lão mau, nhưng dù sao ngực đã bị trọng thương suýt chết. Bây giờ lùi lại thì tốc độ chậm đi. Thần hình Bạch Sư Thúc đã như tia chớp bỗng nhiên tới gần. Khoảng cách giữa hai người không vì ông lão vô tộc lùi ra sau mà giảm bớt, ngược lại ngày càng gần. Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt ra nhìn, giữa hai người chỉ cách hơn 10 mét. Phần thân Bạch Thường Tại, đôi mắt trong áo giáp lạnh lùng nâng tay lên. Cách 10 mét đánh xuống một trường, hướng phía ông lão vô tộc định bỏ chạy kéo dài thời gian. Một trường giáng xuống, còn người của ông lão vô tộc lại co rụt. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm lan tràn trong người. Khoảnh khắc này lão khựng lại, nâng lên đôi tay, ấn hướng ảo ảnh phân thần của Bạch Sư Thúc. Cùng với lúc đó, trên người của ông lão vô tộc, mắt thường có thể thấy vô số vảy bao phủ toàn thân, khiến hình dạng lão tựa như hóa thú. Từng lớp vảy đen như mực, hơi thở âm u tả ác bùng phát. Đôi tay thành vuốt, cách không sắp ra. Cách không sắp va chạm với ảo ảnh phân thần của Bạch Sư Thúc. Tô Minh trên bầu trời mắt chợt lóe, tay phải nâng lên, chỉ hướng đoạt linh dược vẫn đang bềnh bổng giữa không trung. Cái chỉ này khiến đoạt linh dược dù có vết nứt nhưng vẫn bùng phát ra ánh sáng âm u kỳ lạ. Trong đan dược xuất hiện con ngươi như cầu máu, khiến người xem có cảm giác hoa mắt, nhìn chằm chằm vào ông lão vô tộc. Theo ánh sáng kia xuất hiện, theo lực lượng hút tâm thần từ đôi mắt kia hút lấy một chút thần trí, ông lão vô tộc thì đôi mắt nâng lên của lão chợt ngừng lại. Lần tạm ngừng này không phải lão cố ý, dù chỉ dừng trong khoảnh khắc, dù tạm ngừng này, có là Tô Minh cũng không thể bắt được cơ hội phản kích, nhưng Bạch Thường Tại lại có thể. Bỗng phát ra một tiếng nổ điếc tai, từng đợt sóng gợn khuếch tán. Trong tiếng nổ, gió thổi cuồn cuộn, vô số cây cối nước bùn dưới đất vỡ tan tành, thậm chí mặt đất có vết nứt. Ảo ảnh phân thần Bạch Thường Tại lung lay, lùi lại một bước, tơ trắng trên người tan nhanh hơn. Nhưng so sánh với nó thì ông lão vô tộc chỉ có thể dùng chữ thảm thiết để hình dung. Đôi tay lão máu thịt bầy nhầy, rất nhiều vảy rơi ra. Đôi tay thoạt trông như lớp da bị kéo xuống, lộ ra gân máu thịt bên dưới. Ngực vừa mới hồi phục lại lần nữa lõm vào. Thật nhiều máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng. Thân thể lão lùi lại ra sau, liên tục lùi hơn 10 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Lão ngẩng đầu, khóe miệng vương ra tơ máu, vẻ mặt chật vật, hai mắt tràn đầy tức giận. Lão ngửa đầu, tiếng gầm phát ra từ miệng. Quần áo của ông lão vô tộc hóa thành mảnh vụn không còn che đậy thân thể được bao nhiêu. Thân thể gầy gò, trông như ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn. Khuôn mặt phẫn nộ gầm lên dữ tợn, khiến người nhìn khó tránh khỏi chấn kinh. Tiểu tạp man, đợi phân thần Bạch Thường Tại tiêu tán. Ngươi chờ xem, lão phu sẽ luyện sống ngươi thành vu khôi như thế nào. Hiển nhiên, ông lão vô tộc đã giận tới cực độ. Nếu không phải vì Tô Minh đột nhiên đánh lén, lão tuyệt đối sẽ không bị thương nặng như vậy. Nỗi hận khiến Tô Minh đã ngập trời, bởi vì đây không phải lần đầu tiên, đây là lần thứ hai. Trong lúc ông lão gầm giống, thì thân hình lạnh lùng của Bạch Thường Tại lại lần nữa sải bước đi nhanh, chớp mắt đã tới gần ông lão vô tộc. Tô Minh ở phía xa nhìn tất cả, ánh mắt bình tĩnh không dấy lên chút gợn sóng. Hắn còn có thủ đoạn cuối cùng chưa sử dụng, đó là lực lượng man văn. Lực lượng man văn này có lẽ đối với ông lão vô tộc thì không cường đại, nhưng Tô Minh tin tưởng nếu nắm bắt đúng thời cơ, dù man văn của hắn chỉ nhẹ như cọng cỏ, nhưng có lẽ trở thành lực lượng cuối cùng để sụp đối phương. Thân hình Bạch Thường Tại lại lần nữa tới gần. Ông lão vô tộc đã không thể lùi ra sau nữa. Lão chẳng những phải phản kháng đối với phân thần Bạch Thường Tại, còn phải chú ý Tô Minh ra tay, khiến lão sắc mặt dữ tợn, gầm lên, cơ thể quỳ trên mặt đất. Khoảnh khắc quỳ xuống, đôi tay máu thịt nhảy nhụa của lão ấn mạnh xuống mặt đất, đầu ngẩng lên, mắt lộ ra âm tàn. Lão không phải hai chân quỳ xuống, mà là chân sau, chân trái duỗi thẳng ra sau, xem rất quái dị, như là dùng thân thể bày ra bộ dạng hình thù. Khoảnh khắc lão bày ra hình dạng này, mặt đất mênh mông, rừng cây vô tận thoáng chốc biến tĩnh lặng, lá cây bất động, gió bất động, chim muông ở bên trong khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh lặng. Khí thế âm u tàn ác hơn, từ người của ông lão phát ra bỗng từ bốn phương tám hướng ùa tới. Cùng với hơi thở âm u tà ác này là tiếng nhai nuốt xen lẫn tiếng thở dốc. Tô Minh chấn động tinh thần, nhìn chằm chằm vào mặt đất, biểu tình lập tức biến nghiêm túc. Hắn tỏa ra thần thức, hít ngụm khí lạnh. Hơi thở âm u tà ác này là mỗi một cây, mỗi một lá cây, mỗi một tấc nước bùn, thậm chí là mỗi một chim muông, mỗi một bộ xương dục ở trong nước bùn, từ mỗi gốc cây tỏa ra. Trong chớp mắt này, dường như cả cánh rừng đều xung hợp với ông lão vô tộc. Đồ đằng bộ lạc Tích Vu, thánh thú bộ lạc Tích Vu, tích thần vĩ đại, ta là người hầu của người, triệu hoán người, giáng xuống thiên địa thuộc về người, phun ra lửa giận của người, đem kẻ địch mạo phạm người, đốt cháy trong hoàng tuyền. Ông lão phát ra tiếng nói, nửa đầu giống một tiếng. Tiếng giống nghe như không phải tiếng người, mà là dã thú đang gầm. Khoảnh khắc phát ra tiếng gầm, từng đợt khói đen từ bốn phương tám hướng trong rừng xé gió lao tới. Tốc độ khói đen cực nhanh, vượt qua Bạch Sư Thúc lao nhanh, chớp mắt cả trời đất, rừng cây đều tràn ngập khói đen vô tận. Sâu trong rừng, trong trại tử bộ lạc của ông lão, bây giờ các tộc nhân của vô tộc đều quỳ lại trên mặt đất. Chúng nắm tay nhau, biểu tình kính cẩn vòng quanh pho tượng đen cao cỡ 10 mét không ngừng bái lạy. Bộ dạng pho tượng không phải người, mà là con thằn lằn khổng lồ. Thằn lằn biểu tình dữ tợn, toát ra hơi thở hung tàn và tà ác, đang ngửa đầu nhìn trời. Trong cái miệng khổng lồ của nó, cắn một đứa trẻ. Đứa trẻ vẫn chưa chết, còn đang khóc lóc dãy giụa. Pho tượng kia sinh động giống như thật. Biểu tình của đứa trẻ vô cùng rõ ràng. Bộ dạng đau đớn, ánh mắt tuyệt vọng, như văng vẳng nghe thấy tiếng gào thê lương. Có thể thấy trên mặt của đứa trẻ không phải đồ đằng của vô tộc. Đó là man văn. Dưới pho tượng, tứ chi thằn lằn đạp ba người. Đó là ông lão, phụ nữ, thanh niên. Ba người bị điêu khắc ra biểu tình đều đang gào thét thê lương. Trên mặt của họ rõ ràng lộ ra man văn. Xung quanh pho tượng khiến người trông thấy ghê rợn là mấy trăm ngàn người bộ lạc vô tộc vòng quanh từng vòng. Bên trong có ông già, có trẻ con, có phụ nữ, cũng có chiến sĩ vô tộc. Thanh âm của họ dung hợp một chỗ. Khoảnh khắc thiên địa bị khói đen bao trùm thì truyền ra bên ngoài, khiến người nghe thanh âm ẩn chứa vô tận, âm u tà ác, rơi vào tim. Thì sẽ đập nhanh, sẽ run rẩy sợ hãi, cả người lạnh lẽo. Cùng với lúc đó, chỗ Tô Minh và ông lão vô tộc chiến đấu, thân thể của ông lão trở thành căn nguyên, thu hút khói đen ngừng tụ. Vô tận khói đen lao nhanh đến, không ngừng vòng quanh người ông lão, bao bọc, hình thành một con thằn lằn khổng lồ. Thằn lằn nằm sấp trên mặt đất, đuôi vô thức vung, đôi mắt lộ ra tia sáng đỏ, đầu lưỡi thè ra đang ngửa đầu gầm giống. Bộ dạng của nó giống hệt như pho tượng thú ở trong rừng, được trăm ngàn bộ tộc nhân của bộ tộc Vu Lạc bái lạy, giống như đức. Thằn lằn cỡ 10 mét, khói đen không ngừng ùa tới. Nó đang bành trướng, từ người tỏa ra hơi thở tràn ngập âm u tà ác. Theo tiếng giống vào miệng nó nhai, thanh âm thở dốc, Tô Minh từng nghe nhiều lần lại xuất hiện. Giờ phút này, Tô Minh rốt cuộc biết thanh âm kia đã thuộc về ai. Khi thằn lằn gầm lên, thì đầu mạnh xoay chuyển, nhìn chằm chằm ảo ảnh phân thần Bạch Thường Tại lao nhanh tới. Giây phút nó nhìn qua, Tô Minh lập tức phát hiện con mắt thằn lằn không ngờ là hai con ngươi. Khoảnh khắc nó nhìn về phía ảo ảnh phân thần Bạch Thường Tại, cái đuôi to lớn vùng mạnh, mang theo tiếng xé gió kinh người, quất hướng hư không, khiến phần đuôi quất ra, đâu là không khí xuất hiện vết sách, đen tối lao thẳng tới Bạch Thường Tại. Thần hình Bạch Thường Tại chẳng chút tạm ngừng. Bây giờ y đã tiêu tan hơn phân nửa, gần như trong suốt. Giây phút cái đuôi thằn lằn vung lên, y nâng tay phải đánh ra một đấm. Một đấm này xem ra rất bình thường, nhưng giây phút va chạm với cái đuôi thằn lằn, con thằn lằn rụt lùi vài bước, cái đuôi vỡ nát, máu răng khắp nơi. Nhưng tương tự, thân hình Bạch Thường Tại cũng càng biến hư ảo, dường như tùy thời sẽ tan biến. Cùng với lúc đó, thằn lằn khổng lồ ở phía xa nhảy mạnh vọt, ở giữa không trung, rất nhiều khói đen ngưng tụ lại, giống như ngọn núi nhỏ, cỡ 100 mét, bắn thẳng tới chỗ Bạch Thường Tại. Lực lượng phân thần của ngươi sắp tiêu tán. Ta xem ngươi làm sao đối kháng được với thánh thú bộ lạc ta dáng thế. Giọng nói khàn khàn, mơ hồ phát ra từ miệng của thằn lằn. Quanh quẩn bốn phía, thân hình nhanh chóng tới gần Bạch Thường Tại. Tô Minh đứng lên, mắt trái lấp lé tia sáng đỏ. Hắn nâng lên tay phải, biểu tình lộ ra dứt khoát. Sau lưng hắn huyễn hóa ra ô sơn. Năm ngọn núi ô sơn chuyển ra từng đợt uy áp. Tay phải của Tô Minh chỉ một cái. Nó bay tới thằn lằn khổng lồ. Khoảnh khắc thằn lằn khổng lồ đến, thân thể hư ảo của Bạch Thường Tại ngẩng đầu lên. Đôi mắt lộ ra tia sáng chói lòa. Trong tia sáng, tồn tại chiến ý không thể miêu tả. Đó là chiến ý cuồng nhiệt, đủ để tổn thương mắt người nhìn. Giây phút xuất hiện ánh sáng đó, cách nơi xa, trên bình chướng thiên lam xa vô tận, Bạch Thường Tại chân thân ngồi xếp bằng tĩnh tọa tại đó. Bây giờ cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra tia sáng giống hệt, thân hình y chớp mắt gầy đi một vòng. Cùng lúc đó, trong chiến trường, rừng cây tại đất Vu tộc, phân thần Bạch Thường Tại từ trạng thái trong suốt, khoảnh khắc biến thành thực chất. Đôi mắt phát ra chiến ý điên cuồng, nắm đấm tay phải đánh về hướng thằn lằn. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa vang vọng tám hướng. Nắm đấm của Bạch Thường Tại rơi vào người của thằn lằn. Đấm xong, thân thể y nhanh chóng tan biến. Trong thời gian ngắn, đã biến thành gần như trong suốt. Thằn lằn phát ra tiếng gào thê lương, từ chỗ chạm vào nắm đấm của Bạch Thường Tại bắt đầu tan vỡ, máu thịt bầy nhầy, thân thể cao lớn dường như không chịu đựng được một kích kia bắn ngược ra. Thân thể sắp tan biến của Bạch Thường Tại bước ra một bước, xuất hiện trước mặt của thằn lằn, nâng lên tay phải. Lần này không phải trường, không phải nắm đấm, mà là một ngón chỉ vào đầu của thằn lằn. Cái chỉ tay này rơi xuống, khiến Tô Minh cách không xa, có ảo giác đêm tối tăm tối, đột nhiên bầu trời sáng rực rỡ. Cái chỉ này là ta tự sáng tạo, tên của nó gọi là Bạch. Giọng bình tĩnh truyền ra, ngón tay trỏ phải của Bạch Thường Tại trong chớp mắt, như hóa thành Bạch, có thể xua tan đêm tối, trở thành một điểm sáng nhất trong chõi trời đất, rơi vào người thằn lằn khổng lồ. Thân hình thằn lằn chớp mắt đã biến thành trắng sáng rực rỡ, tiếng nổ điếc tai, chỉ thấy thằn lằn hét thảm, kinh thiên động địa. Cùng với lúc đó thân hình tan vỡ. Chỗ đầu tiên không phải nơi bị Bạch Thường Tại điểm trúng, mà là đuôi. Cái đuôi từng tấc vỡ ra, hóa thành khói đen tán đi, lộ ra bên dưới là chân trái ông lão Vu tộc. Tàn vỡ là thân hình thằn lằn, không ngừng vỡ ra hóa thành khói đen tan biến, lộ ra đùi phải gấp khúc như quỷ và thân hình ông lão. Sau đó, thằn lằn khổng lồ tan vỡ, lan tràn đến chân trước, vỡ vụn từng tấc. Đầu của nó, chỗ bị ngón tay Bạch Thường Tại chỉ trúng bỗng nổ tung. Rất nhiều khói đen tan biến, lộ ra đầu của ông lão Vu tộc. Mặt tái xanh, hộc ra máu đỏ thẫm. Chỉ xong một cái, Bạch Thường Tại khẽ thở dài dường như tiếc nuối. Thân hình ảo ảnh không thể tồn tại nữa, cùng với khói đen thằn lằn tan vỡ, biến mất trong trời đất. Khoảnh khắc Bạch Thường Tại biến mất, ô sơn do man văn của Tô Minh biến thành, oành một tiếng, đập vào ông lão vô tộc hộc ra máu. Cùng với lúc đó, thân hình Tô Minh như tia chớp bay nhanh đi, mắt phải lóe tia sáng đỏ, bên ngoài người ông lão vô tộc xuất hiện một ảo ảnh bộ lạc. Bộ lạc đó chính là bộ lạc Ô Sơn. Khi bộ lạc Ô Sơn xuất hiện, thì thế giới xung quanh ông lão xuất hiện một vầng huyết nguyệt như đang đốt cháy. Huyết nguyệt Ô Sơn đồ. Khi đồ này hiện ra như thành một không gian khác, hình thành áp lực khiến ông lão vô tộc trọng thương lại hộc ra máu. Đôi mắt ảm đạm như lộ ra điên cuồng. Dù lão trọng thương, nhưng còn chưa cạn đèn dầu. Trên đất vô tộc này, đặc biệt là thú đồ đằng của chúng ở lại trong rừng này, sự sống của ông lão dồi dào sẽ không thể dễ dàng chết đi được. Tô Minh chạy nhanh tới gần, như là tại thiên địa Ô Sơn, vẽ ra một bút thẳng tới ông lão. Khoảnh khắc ông lão xé gió bay tới, thì hai người va vào nhau. Tiếng oành oành vang động, Ô Sơn năm đỉnh trùng kích. Tất cả đau thương của bộ lạc Ô Sơn và huyết nguyệt trên trời tỏa ra ánh sáng đỏ, dung hợp với thân hình Tô Minh, khiến trong Ô Sơn đồ thêm nét bút, trở thành gần như hoàn mỹ. Giây phút hai người tới gần, Tô Minh nâng lên tay phải, vẽ một bút hướng ông lão. Giây phút vẽ xuống bút này, cả Ô Sơn đồ động, vặn vẹo trở thành giọt mực, bị một bút của Tô Minh phát động, dung hợp vào nó, hướng tới ông lão vô tộc. Cùng với lúc đó, cảm giác tang thương bi ai xuất hiện trong nét bút này của Tô Minh. Loại cảm giác này là lúc trước đã vẽ ra nét bút mạnh nhất cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có đấu với Tư Mã Tín, theo bản năng vẽ một bút mới có hơi thở như vậy. Theo hơi thở này xuất hiện, truyền đến thanh âm mơ hồ như không tồn tại, lại như có nó ở đó, quanh quẩn trong nét bút của Tô Minh. Ta xuất sinh chi sơ còn không có. Một bút nâng lên. Ta xuất sinh sau, màn đã suy. Một bút hạ xuống. Thiên bất nhân, hề tương loạn ly. Tô Minh ngẩng đầu mắt chứa đau thương. Địa bất nhân, hề khiến Ô Sơn ta thương. Một bút vòng quanh Ô Sơn đồ, vòng quanh tất cả của Tô Minh, xẹt qua ngực ông lão vô tộc. Một bút xẹt qua, Tô Minh biết tạo họa của mình thức thứ nhất, đến đây rốt cuộc đã hoàn toàn sáng tạo ra. Nó ẩn chứa năm tháng mình đi qua, chất chứa tình cảm của hắn, chất chứa thế giới của hắn. Nếu Tư Mã Tín tại đây trông thấy một bút này của Tô Minh, chắc chắn sẽ cực kỳ hoảng sợ. Nếu y nghe thấy thanh âm trang bút, sẽ cực độ hoảng sợ. Bởi vì câu nói này, trừ câu đầu tiên là sẽ xuất hiện ra khi thi triển thức thứ nhất man thần biến ra, còn lại mấy câu khác hoàn toàn khác với man thần ca. Bởi vì bộ man thần biến sáng tạo ra đến từ man thần đời thứ nhất, giai đoạn đỉnh cao sáng tạo ra hành khúc man tộc cũng gọi là man thần ca. Một bút xẹt qua như đêm tối xẹt qua khe rãnh ngăn cách trời và đất. Ngón trỏ tay phải của Tô Minh tựa ngoài bút khi xẹt qua ngực của ông lão. Thân thể hắn cũng động, tựa như lá cây rơi ngày thu, vẽ ra hình cung từ trước mặt của ông lão xoay người đi. Ông lão vô tộc hộc máu, thân thể lảo đảo lùi ra hơn 10 bước, ngẩng mạnh đầu nhìn Tô Minh. Cùng với lúc đó, ngực ông lão xuất hiện vệt dài nhìn thấy ghê người. Máu tươi giản rụa nhỏ giọt trên mặt đất, khiến chỗ này lập tức tràn ngập mùi máu. Chỗ vết thương ngực ông lão có thể thấy xương trắng hiếu, bên trong vỡ ra từng mảnh. Có thể trông thấy rõ xương trắng vỡ từng tấc, có thể thấy giữa lớp da và xương trắng, ngũ tạng thành máu loãng. Mặt ông lão biến tái nhợt, lão cúi đầu nhìn vệt dài trước ngực của mình, từ từ không thể đứng thẳng, nửa quỳ trên mặt đất, máu phun ra khỏi miệng. Tô Minh đứng phía trước nhắm mắt, trong óc quanh quẩn mới vừa rồi một nét kia, dường như còn vang thanh âm không tồn tại. Một chiều thiên địa xảo hoạt như vậy đã chứng minh suy đoán của lão phu. Người tuyệt đối không phải là man tộc tầm thường. Trong địa vực man tộc, người chính là thiên tài. Bị gọi là có khả năng trở thành man thần. Thanh âm khàn khàn suy yếu phát ra từ giọng của ông lão. Tô Minh không lên tiếng, vẫn chìm đắm trong một bút kia. Đáng tiếc, dù một chiêu của ngươi như xảo đoạt thiên công, nhưng chênh lệch tu vi vẫn còn. Dù lão phu trọng thương, thì người khó có thể hoàn toàn giết được ta. Ông lão quỷ tại đó dễ dụa ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm lóe ra tia sáng âm u. thân thể lão bị tổn thương chí mạng, lập tức nhuộm màu đen. Màu đen xuất hiện vết thương ở ngực lan tràn toàn thân. Tô Minh mở mắt ra, bình tĩnh nhìn ông lão Vu Tộc. Hắn thừa nhận, ông lão nói đúng. Hắn thật sự không thể triệt để giết người này. Tô Minh lại lần nữa cảm nhận hơi thở âm trầm tà ác kia. Hơi thở này dung hợp với ông lão. Dù hắn chém thân, nhưng không diệt được hồn. Trừ phi hắn có tu vi như Bạch Thường Tại. Nếu không, thì không thể chết đứt thú thần làng đồ đằng Vu Tộc bái lạy liên hệ với ông lão. 30 năm sau, khi thánh thú bộ lạc Tích Vu lại ngưng tụ thân hình của ta, ta sẽ chở ngươi tại đất Vu Tộc. Trận chiến giữa ngươi và ta vẫn chưa kết thúc. Giọng ông lão Vu Tộc ngày càng suy yếu, thân hình nửa quỳ đã hoàn toàn biến đen. Chỗ màu đen đi qua khiến thân thể của ông lão biến thành pho tượng, nhanh chóng đông cứng lại. Khi chúng ta gặp lại, ta sẽ... Đôi mắt ảm đạm của ông lão dỗ ta tàn nhẫn và căm hận khắc cốt minh tâm. Nhìn chằm chằm Tô Minh, khi khép mắt lại, lão nói ra câu nói sau cùng, trước khi thân thể này chết. Nhưng chờ đợi lão nói xong, thì đã bị giọng lạnh lùng của Tô Minh chặn lại. Ngươi sẽ phát hiện, bộ lạc Tích Vu của ngươi, tại 30 năm trước đã thành trò bụi. Tô Minh bình thản nói, thốt ra lời, chẳng có chút oán khí, nhưng rơi vào tai của ông lão, lại khiến đôi mắt khép mạnh mở ra. Nhưng lão không thể nói ra câu hoàn chỉnh. Ngươi... Khoảnh khắc ông lão mở mắt, hô hấp dồn dập như muốn dãy giụa khỏi cái miệng, khóe miệng chảy máu tươi. Chỉ nói ra được một chữ thì ông lão đã khiến đầu lão cứng ngắc, toàn thân thành pho tượng cắm rễ vào mặt đất, bị hơi thở âm trầm tà ác bao phủ. Trừ phi tu vi vượt qua thánh thú thản lằn bộ tạc Tích Vu bái lạy, nếu không thì không ai có thể phá hủy được nó, càng không ai có thể di chuyển được. Pho tượng kia đã trở thành một phần của khu rừng. Đôi mắt Tô Minh lạnh lẽo, nhìn vào ông lão trở thành pho tượng, tâm hắn rất tĩnh, lại một lần nữa lĩnh ngộ Vu Tộc quái dị. Nếu ông lão này là man tộc, thì có lẽ đã chết thật. Nhưng trước mắt, dù thân thể của lão chết, mà hồn vẫn còn đó. Hồn dung nhập vào khu rừng, cần một thời gian mới có thể ngưng tụ ra được. Tô Minh không hiểu loại thần thông này, nhưng có thể cảm nhận được nó thực sự tồn tại. Tô Minh lấy ra một ít đan dược bỏ vào miệng, hít sâu, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ trời đêm không còn tối đen, bình minh đã sắp tới, thậm chí phương xa chân trời đã sáng lên. Vu Tộc. Tô Minh thì thào, lần này vào đất Vu Tộc khiến Tô Minh hiểu biết rõ về Vu Tộc hơn. Loại hiểu biết này so với nghe người ta kể, nhìn từ điển tịch thì càng có lực đánh sâu. Nếu không có bảo vật đại sư huynh tặng cho hộ thân, vậy ban ngày hắn không phải là lần đầu tiên chết, bị mười mấy Vu Tộc bao vây, một khi tạm ngừng hoặc sai lầm, sẽ không có đường quay về. Nếu không có vẩy của Bạch Sư Thúc biến thành phân thần, Tô Minh biết bây giờ ngã xuống chắc chắn là mình. Hắn nhìn ông lão Vu Tộc biến thành pho tượng, biểu tình còn giữ lại giây phút cuối cùng. Bộ dáng phẫn nộ há miệng nói ra. Người này là một trong số kẻ địch Tô Minh gặp gỡ, có thể nói là mạnh nhất. Tô Minh sờ ngực, vết thương càng nghiêm trọng, nhưng hắn có nhiều đan dược điều dưỡng, có thể miễn cưỡng ức chế. Còn có một ngày, lấy tốc độ của mình, không trở về được. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hướng sư tôn chờ, giây phút im lặng. Sẽ sai lệch nửa ngày, sư tôn nói đợi ba ngày. Tô Minh nhắm mắt, bây giờ hắn gặp phải lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Dù thời gian không kịp, nhưng có lẽ sư tôn còn chờ ở đó. Lựa chọn thứ hai chính là Tô Minh mở mắt ra, bên trong có dứt khoát và tàn nhẫn. Hắn quay đầu nhìn sâu trong khu giường. Nếu ta không quay về thì lòng sẽ có khúc mắc. Hắn bình tĩnh xoay người, thu lại vật rơi quanh đây, cả người hóa thành cầu vồng xé gió bay trong rừng, biến mất tại chỗ. Hướng đi của hắn rất rõ ràng, là sâu trong rừng bộ lạc Tích Vu. Dù Tô Minh không biết vị trí cụ thể của bộ lạc, nhưng từ nhỏ hắn đã sinh sống ở trong rừng. Nếu cánh rừng có tồn tại nhân số bộ lạc hơn mấy trăm, vậy xung quanh chắc chắn sẽ phải để lại dấu vết. Thông qua các dấu vết, muốn tìm đến một bộ lạc giấu trong rừng cây, có lẽ đối với người ngoài thì khó, nhưng đối với Tô Minh thì lại không có chút khó khăn nào, đặc biệt là hắn có thuật thần thức, như vậy thì càng đơn giản hơn. Bộ lạc này chắc chắn không phải là đại bộ lạc, cường giả bên trong sẽ không có nhiều lắm, đặc biệt là bị mình giết không ít. Là ông lão Vu Tộc của chúng ta đã chết, nếu không kết thúc việc này thì mình sẽ không thể cam lòng. Mắt Tô Minh lóe sát khí. Hắn cùng với bộ lạc này vốn không oán không kiều, nhưng một lần mềm lòng mà lại suýt chết. Tô Minh rời đi không lâu. Trên chiến trường phía trước, bên cạnh ông lão vô tộc hóa thành pho tượng, trong không khí tĩnh lặng, đột nhiên chuyển đến tiếng sột soạt. Tô Minh rời đi không lâu, trên chiến trường phía trước, bên cạnh ông lão vô tộc hóa thành pho tượng, trong không khí tĩnh lặng, đột nhiên chuyển đến tiếng sột soạt. Thanh âm kia dường như có người từ xa chậm rãi đi tới. Không lâu sau, chỉ thấy trong rừng đi ra một người. Người này mặc đồ tím, đó chính là Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử biểu tình bình tĩnh, từng bước một đi tới bên cạnh pho tượng ông lão vô tộc, ngẩng đầu liếc mắt, nhìn về hướng Tô Minh đã rời đi. Ánh mắt lại quay về pho tượng ông lão vô tộc, trong mắt của ông toát ra sát khí đậm đặc. Dám săn đệ tử của lão phu, nể tình ngươi mải kiếm cho hắn, bàn cho người chết yên ổn. Thiên Tà Tử nâng lên tay phải, vỗ nhẹ lên pho tượng. Cú vỗ này khiến pho tượng chấn động, xuất hiện vô số vết nứt, bỗng dưng rơi vô số mảnh vụn, mơ hồ có tiếng hét thê lương quanh quần. Một trường đập xuống, Thiên Tà Tử cắt đứt liên hệ giữa ông lão vô tộc với thánh thú thằn lằn trong rừng. Diệt hồn, chân chính chết. Còn có bỏ sát nhà ngươi, được một bộ lạc nho nhỏ sùng bái sinh ra ý niệm, thật sự cho rằng mình là thánh thú của vô tộc hay sao? Thiên Tà Tử từ từ nói với không trung, nâng lên chân phải, dẫm mạnh vào mặt đất. Một cước đạp xuống, khu rừng dấy lên cuồng phong, động đất, có tiếng gào thảm thiết truyền ra. Thanh âm này Tô Minh đang lao nhanh trong rừng, không thể nghe thấy. Chỉ có người tạo ra tất cả, chỉ có Thiên Tà Tử mới nghe thấy được. Trước mặt ông, theo bước chân đạp xuống, tiếng hét thê lương quanh quẩn. Rất nhanh, có vô số khói đen sinh ra. Ở trước mặt Thiên Tà Tử, khói đen ngưng tụ, một chỗ hình thành con thằn lằn khổng lồ. Thằn lằn thân hình mơ hồ, vốn đôi mắt hung tàn, bây giờ nhìn Thiên Tà Tử thì lộ ra kinh khủng, sợ hãi và cầu xin, người run bần bật, không ngờ ở đó cúi đầu bái lạy Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử giây phút im lặng, hừ lạnh một tiếng. Bộ lạc Tích Vu này sùng bái người không ít, chẳng những đem ngươi biến hóa tử niệm thành linh trí, có thể tha ngươi khỏi chết, ở đây đợi khi gặp lại đệ tử của ta, ngươi phải theo sau thể sống thể chết bảo vệ, nếu làm trái thì ta sẽ để ngươi từ đâu đến thì sẽ quay trở về chỗ đó. Thiên Tà Tử bình tĩnh nói, nhưng rơi vào tai của thằn lằn, ảo ảnh khiến con thú này run người lên, mắt lộ ra cảm ơn và phục tùng. Cút! Thiên Tà Tử vung tay áo, cất bước hướng tới chỗ Tô Minh rời đi. Ảo ảnh thằn lằn lại biến thành khói đen chui vào mặt đất, biến mất không còn bóng dáng. Trong rừng cây, Tô Minh lao nhanh đi, đôi khi tạm dừng quan sát dấu vết xung quanh. Khi phát hiện cái gì, thì hắn sẽ điều chỉnh phương hướng. Bầu trời ngày càng sáng rõ, tới khi ánh nắng buổi trưa rực rỡ nhất, thì mắt Tô Minh chợt lóe. Hắn đã tìm ra chỗ bộ lạc Tích Vu. Bộ lạc ngay trước mặt. Thân thể của Tô Minh như u linh phiêu đi, nhưng cách bộ lạc chừng vài ngàn mét thì hắn bỗng tạm ngừng. Hắn bỗng trông thấy một bóng lưng đứng ở phía trước. Sư tôn. Tô Minh ngây người ra. Bóng lưng đứng trước mặt của hắn, mặc đồ tím, quần áo quen thuộc, hơi thở quen thuộc, khiến Tô Minh chấn động tinh thần. Cảm giác như nhìn thấy người nhà, lan tràn trong thể xác và tinh thần. Theo hai chữ sư tôn thốt ra khỏi miệng của hắn, Thiên Tà Tử xoay người lại. Dù vẻ mặt vẫn âm trầm, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Người đã chịu khổ. Trong mắt Thiên Tà Tử có khen ngợi nhẹ giọng nói. Tô Minh hít sâu, vốn tưởng rằng có lẽ khi lần nữa mình gặp lại sư tôn thì phải nhiều năm về sau, hoặc là vĩnh viễn sẽ không thấy được nữa. Nhưng không ngờ ở bên ngoài bộ lạc Tích Vu, Thiên Tà Tử lại xuất hiện tại đây. Sư tôn. Tô Minh sờ vết thương trước ngực lắc đầu. Đi làm việc ngươi cảm thấy nên làm đi. Ta sẽ chờ ở đây. Chúng ta cùng nhau về nhà. Thiên Tà Tử nhìn Tô Minh, trong mắt khen ngợi càng nồng đậm. Tô Minh im lặng giây lát, chắp tay cúi đầu hướng Thiên Tà Tử, không tạm dừng nữa mà lướt qua Thiên Tà Tử đi về hướng bộ lạc Tích Vu. Thiên Tà Tử nhìn bóng lưng của Tô Minh, mặt lộ ra vẻ chờ mong. Lão Tứ, người sẽ lựa chọn thế nào đây? Thiên Tà Tử liền thì thào. Tô Minh lao nhanh, trước mặt của hắn xuất hiện một trại tử to lớn. Quanh trại tử có vô số gỗ to làm thành rào chắn. Từng tiếng cười vui truyền ra từ bên trong. Thanh âm kia có tiếng người già,

hắn hiểu nỗi hận trong mắt của họ. Nhưng nếu Tô Minh không dùng cách này đi đến, mà bị ông lão vô tộc bắt giữ, đạp trên mặt đất, bị luyện thành vu khôi, vậy những người đó sẽ không ai ném cho hắn ánh mắt đồng tình, mà là hưng phấn tàn nhẫn cùng với từng tiếng hoan hô. Đây là chiến tranh chủng tộc, không có chỗ cho bi thương, hoặc là không tham gia, hoặc là phải chịu đựng đau đớn này. Từng mũi tên không hề tạm dừng, đặc biệt là một thiếu niên, mắt của y đỏ rực, tay trái bị dây cung cắt vỡ, máu chảy xuống, nhưng dường y không biết đau, cắn chặt răng, lần lượt kéo dây cung bắn ra mũi tên. Cho dù mũi tên không thể sát thương kẻ địch y muốn giết, đôi mắt của Tô Minh cuối cùng rơi trên người của thiếu niên này. Hắn nhìn thiếu niên, từng bước một tiến đến. Thiếu niên nhìn Tô Minh tới gần thì hét lớn lên một tiếng, cầm cung tiễn nhào hướng Tô Minh. Mặt y lộ ra quyết tâm phải chết. Đó là loại điên cuồng, dù chết cũng phải cắn kẻ địch một miếng. Nhưng khi y lao tới gần Tô Minh, thì dưới ánh mắt của hắn tạm dừng lại. Trong ánh mắt kia, ẩn chứa uy nghiêm khiến y không thể khống chế thân thể, chỉ có thể ở trước mặt hắn tạm dừng. Đôi mắt y chảy giọt lệ, trong nước mắt có điên cuồng, có thù hận. Tô Minh nhìn thiếu niên, nâng lên tay phải lau đi giọt nước mắt. Vốn sẽ không như vậy, Tô Minh nhẹ giọng nói. Ta cứu ngươi, giết con rắn, ngươi và ta không có thù. Thiếu niên nhìn chằm chằm Tô Minh, nỗi thù hận trong mắt biến thành oán độc. Tại sao phải báo tin? Là bởi vì ta là man tộc, còn ngươi là vô tộc hay sao? Tô Minh nhìn thiếu niên, giúp y lau nước mắt ở khóe mắt. Ta mềm lòng một lần, khiến ta phải trả cái giá sâu nặng. Đây là bởi vì ta sai, ta phải nhận lấy sai lầm khắc cốt ghi tâm này. Người cũng vậy, bởi vì ngươi sai. Tô Minh bình tĩnh nói. Người thiếu niên run lên, trong mắt có mê mang, nước mắt chảy càng nhiều. Trong mắt của y, Tô Minh nhìn thấy một chút hối hận. Vốn sẽ không như vậy. Tô Minh nhìn thiếu niên xoay người đi, hướng cánh cửa tan vỡ từng bước một. Khi hắn bước ra khỏi cửa trại, thì nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng hét thê lương của thiếu niên. Trong tiếng gào có thù hận, có điên cuồng, cũng có hối hận sâu vô cùng. Tô Minh không ngoái đầu lại, đi ra khỏi trại tử, tới trong rừng tới bên cạnh thiên tả tử. Sư tôn, về nhà thôi. Giọng nói của Tô Minh lộ ra mệt mỏi. Ta tưởng rằng, ngươi chọn quay lại đây là muốn đổ sát bộ lạc này. Thiên tả tử nhìn Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Ta ở trên người của hắn, cảm nhận được hơi thở của sư tôn. Tô Minh im lặng giây lát, không nhìn thiên tả tử, mà nhìn hướng có bình chướng thiên lam mệt mỏi nói. Là ta thức ỉnh y. Đây chính là vô tộc, có thủ sâu như biển với man tộc ta. Nếu ngươi còn chưa hiểu, thì trong trận chiến thiên lam săn vô, cái giá sẽ là ngươi dùng sinh mệnh trả. Thiên tả tử nhắm mắt lại chậm rãi đáp. Tô Minh im lặng. Lấy sức của một người truy sát tư thần, lấy đi đầu người, đây là tán. Trong rừng bị tập kích, đối mặt mười mấy vô tộc mà không kinh, tĩnh tâm giết, đây là tán. Gặp cường giả, một chiêu cuối cùng sạch trời không hiếu chiến, biết chừng mực chạy trốn, đây là tán. Khi truy đuổi, không dùng sức mạnh trốn, mà xem thời thế quay đầu chiến đấu, không vì mạnh mà sợ, đây là tán. Phối hợp với phân thần Bạch Thường Tại, cảm ngộ thức thứ nhất thuộc về ngươi, đây là đại toàn. Nhưng tâm tử tay mềm, lần đầu tiên thả thiếu niên, đây là sai. Biết tất cả, trở lại nơi này nhưng vẫn thả thiếu niên, đây là sai lầm lớn. Ta là sư tôn của ngươi, ngươi sai thì ta sẽ sửa ngay cho ngươi. Thiên tả tử xoay người lại, định đi hướng bộ lạc vô tộc. Sư tôn! Tô Minh nhìn hướng thiên tả tử, dù biểu tình mệt mỏi nhưng đôi mắt lại bình tĩnh. Đây là tạo của ta. Thiên tả tử liền ngừng bước chân. Tạo của ngươi? Thiên tả tử xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Minh, tuy mệt mỏi nhưng đôi mắt bình tĩnh như nước. Ông nhìn tứ đệ tử của mình chờ đợi hồi đáp. Sư tôn, đây là tạo của tôi. Tạo của đại sư huynh, tôi không hiểu nhiều, nhưng xem công pháp băng hỏa giao dung, băng là hàn, hỏa là nhiệt, hai cực đoan dùng hợp, không phù hợp với lẽ thường khiến người khó hiểu. Nhưng dùng nhập vật tương khắc, một khi thành công thì có thể tĩnh tâm, đây là tạo của đại sư huynh. Ánh mắt Tô Minh từ bộ lạc Tích Vu chuyển sang người của thiên tả tử. Thiên tả tử im lặng một lát, ánh mắt cùng Tô Minh giao nhau. Tạo của đại sư huynh là tạo hóa âm. hóa là huyên náo, bế tức là yên tĩnh, cũng là hai cực đoan dung hợp, giống như bế là băng, hoa là hỏa. Tô Minh bình tĩnh nói. Lại nói nhị sư huynh, hắn có một đôi tạo hóa thủ, ban ngày sáng tạo sinh mệnh hoa cỏ, buổi tối thì như hủy diệt, phá hủy sự sống của cỏ cây, nhổ lên tận gốc. Thanh âm thì thào của Tô Minh quanh quẩn trong rừng. Đây cũng là hai cực đoan, không hợp với lẽ thường. Sáng tạo và hủy diệt, như sinh và tử. Tạo của nhị sư huynh là dung hợp sinh tử, sáng tạo và hủy diệt giao thoa. Thiên Tả Tử biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng rung động. Ông không ngờ Tô Minh tại Cửu Phong, thời gian không quá dài, mà có thể phát hiện và hiểu ra được như vậy. Nói tiếp đi, Thiên Tả Tử từ từ nói. Tam sư huynh tu vẫn là hai cực đoan, không hợp với lẽ thường. Dung hợp giữa thật và giả. Thật là hiện thực, giả là mộng. Hiện thực và ảo mộng khi dung hợp sẽ ở trong túy, sinh mộng tử bồi hồi giữa tỉnh và mộng. Nếu có một ngày, hắn thực sự tỉnh lại thì sẽ tạo thành. Sư tôn, đệ tử nói có đúng không? Ánh mắt Tô Minh lại lần nữa rơi trên người của Thiên Tả Tử nhẹ giọng hỏi. Đây đúng là con đường tam sư huynh người phải đi. Mắt Thiên Tả Tử lộ ra khen ngợi gật đầu. Đây không phải. Giọng Tô Minh rất yếu nhưng cực kỳ khẳng định. Thiên Tả Tử khẽ nhướng mày. Đây là con đường sư tôn đã khiến họ đi. Tô Minh lắc đầu nói. Người tôi không hiểu. Người hợp thành từ cực đoan. Cho nên người bên ngoài xem ra, người trong Cửu Phong đều là quái nhân. Đại sư huynh quanh năm bế quan thì còn bình thường chút, bởi vì hắn ít khi ra ngoài, người ngoài không hiểu nhiều. Nhị sư huynh ban ngày trồng hoa, buổi tối hủy diệt, loại hành vi này dùng chữ quái đã không thể giải thích. Tam sư huynh túy sinh mộng tử, thường thì thào mang người nhập mộng. Người không biết rõ nghe xong, khó tránh coi như là kẻ điên, bởi vì không hợp lẽ thường, bởi vì khác với người ngoài, bởi vì không được hiểu, cho nên trở thành khen ngợi trong mắt sư tôn, trở thành trong tên của sư tôn, tả trong Thiên Tả Tử. Tô Minh nói tới đây ngừng lại, Thiên Tả Tử im lặng. Sư tôn, đây là người, chứ không phải là tôi. Hai sư đồ đứng trong rừng im lặng, Tô Minh nhẹ giọng nói. Vậy ngươi truy đuổi là cái gì? Thiên Tả Tử nhìn Tô Minh, trong mắt có chút phức tạp. Tôi không biết. Tô Minh lắc đầu, lại lần nữa nhìn về hướng bộ lạc Tích Vô, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời. Nếu thật sự có, tôi nghĩ chắc là mở mắt ra. Hai mắt của Tô Minh khép lại. Mở mắt ra. Vì muốn nhìn thấy cái gì? Thiên Tả Tử nhìn Tô Minh, trong mắt sự phức tạp ngày càng đậm. Ông nhìn Tô Minh, dường như trông thấy mình năm đó khi đối mặt với sư tôn của mình. Dù ngôn từ khác biệt, nhưng cùng một biểu tình. Có lẽ vì thấy thế giới người khác không thấy. Tô Minh mở mắt ra, trong con ngươi lóe tia sáng. Tia sáng kia lộ ra cố chấp, kiên quyết và truy đuổi. Nhìn thấy thế giới người khác không nhìn thấy là vì cái gì? Thiên Tả Tử bình tĩnh hỏi, trong giọng nói ẩn chứa kỳ dị quanh quẩn bốn phương. Tô Minh im lặng, thật lâu sau hóng nhìn Thiên Tả Tử. Vì xem thấy chính mình, chân chính bản thân, Tô Minh thì thảo nói. Trên mặt Thiên Tả Tử lộ ra nụ cười ngày càng lan rộng, cuối cùng là ngửa đầu cười to, tiếng cười vang vọng trong rừng, bay lên 9 tầng trời. Tốt, ngươi truy cầu dĩ nhiên không phải tà của vi sư. Ngươi muốn mở mắt nhìn thế giới người khác không thấy, tương đương với thế nhân đều say, chỉ mình ngươi tỉnh. Đây không phải tà, đây là cảnh giới trên tà. Đây là một loại, con đường tà không biết tên. Tô Minh, nếu có một ngày ngươi thực sự làm được, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Có lẽ ngươi sẽ không dùng hòa với thiên địa ngủ say, bởi vì ngươi đã tỉnh. Người Tô Minh run lên nhìn Thiên Tả Tử gật đầu. Đi thôi, vi sư mang ngươi trở về nhà. Thiên Tả Tử vỗ vai Tô Minh, tay áo vung lên, quần phong cuốn lấy hai sư đồ bay thẳng lên trời, biến mất trong cõi trời đất, vô tộc mênh mông. Nhưng trước khi về nhà, ta phải mang ngươi đi vài chỗ. Sau khi xem xong, ngươi sẽ hiểu rõ hơn về huyết kiều giữa vô tộc và man tộc, cũng chuẩn bị tốt cho ngươi có thể mở mắt, nhìn xa hơn cõi trời đất. Giọng Thiên Tả Tử quanh quẩn trên trời dần tán đi. Bình chướng Thiên Lam giáp tranh với man tộc Nam Thần, một dãy núi chập trùng trên bầu trời vặn vẹo. Từ trong sóng gợn bước ra Thiên Tả Tử và Tô Minh. Cẩn thận nhìn mảnh đất này, cho ta biết ngươi trông thấy cái gì. Thiên Tả Tử nhìn dãy núi bên dưới, giọng nói rơi vào bên tai của Tô Minh. Tô Minh vẫn là vẻ mệt mỏi, nhưng vết thương đã ổn định. Hắn nhìn chỗ Thiên Tả Tử chỉ, nơi này dãy núi chập trùng, thoạt trông không có gì khác lạ, duy nhất khác có lẽ là hơi tiêu đùi. Có lẽ là hơi tiêu điều, núi trụi lùi, không có thảm thực vật tồn tại. Tô Minh nhướng mày, người từ giữa không trung đáp xuống, đứng trên núi trụi lùi này, ngồi xổm xuống bốc lên một ít đất cát. Khi đặt tới gần miệng thì mắt lộ ra tia sáng. Mùi máu nhàn nhạt. Tô Minh ngẩng đầu nhìn xung quanh, khoảnh khắc mắt quét qua, bỗng tập trung vào một vị trí. Chỗ khe núi một mảnh tiêu điều, đất cát toát ra thê lương. Mang theo nghi hoặc, Tô Minh đi tới khe núi này. Dần dần Tô Minh biểu tình nghiêm trọng, tay phải nấc lên. Tay phải nâng lên cách không xa nhấn mặt đất, có gió to thét gào vòng quanh đất cát, xung quanh hình thành vòng xoáy, khuếch tán bốn phía, thổi bay tầng tầng đất cát, lộ ra bị chôn bên dưới một ít cọc vỗ hụn. Bát vỡ và cả xương người trong năm tháng đã biến thành màu nâu, đầy đất tàn cốt. Ánh mắt Tô Minh lướt qua tàn cốt xung quanh. Những xương cốt này có nhỏ, có to, mãi đến khi ánh mắt của Tô Minh rơi vào bộ xương hoàn chỉnh. Đó là bộ xương trẻ con, chỉ có nửa người trên bị tổn hại không ít. Xương tay đứa trẻ dường như nắm cái gì trước khi chết, nhưng hôm nay đã không có. Tô Minh chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn thiên tả tử ở trên trời. Nơi này đã từng có một bộ lạc loại nhỏ quy mô hơi lớn một chút. Đại khái có tổng cộng hơn 700 người. Trong đó man sĩ chưa đến 40, còn lại đều là tộc nhân bình thường hoặc là trẻ con. 300 năm trước, trận chiến Thiên Lam bình chứng thất thủ, có một số vu tộc đã tiến vào đất man tộc. Bộ lạc này chính là một trong các bộ lạc đã bị chúng diệt đồ. Nam nữ già trẻ, toàn bộ đã bị tàn nhẫn giết chết. Tô Minh cúi đầu nhìn bộ xương trẻ con im lặng. Từ đây đi hướng đông, trên đường, người có thể thấy được bộ lạc bị hủy diệt như vậy rất nhiều, có hơn 40 cái. Chỗ đó có 300 năm trước bị đổ diệt, cũng có năm tháng càng lâu hơn. Tô Minh bước lên một bước, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đã lao thẳng đến phương đông. Thiên tả tử theo sau, trên đường không nói lời nào. Ông nhìn Tô Minh chạy nhanh đi ra khỏi rừng phế tích của bộ lạc. Theo thời gian trôi qua, mỗi khi Tô Minh đi qua một phế tích thì sắc mặt đều âm trầm. Một ngày trôi qua, hắn đứng trên bình nguyên, bầu trời đầy mây đen. Hắn đứng đó, mặt đất dưới chân cỏ xanh tươi tốt, nhưng không thể che đậy nơi đây từng có giết chóc máu me. Đây chỉ là một phần mà thôi, thiên tả tử tới bên cạnh Tô Minh bình tĩnh nói. Trong thiên bình chướng Thiên Lam đất Nam tộc, bộ lạc bị đổ sát như vậy có rất nhiều. Mấy ngàn năm qua, hình thành tử kiều với vu tộc, không chết không ngừng. Vu tộc quả thật là mạnh. Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau nhẹ giọng nói. Đúng vậy, thiên tả tử nhanh chóng quay đầu. Như vậy cái gọi là Thiên Lam săn vu... Tô Minh lúc này chần chừ một lát. Tại vu tộc, chúng đem hoạt động mỗi 10 năm một lần gọi là săn man. Đáp lời của Tô Minh là thiên tả tử đứng bên cạnh. Còn người Tô Minh co rụt lại, hai chữ đơn giản lộ ra máu tanh. Không phải giết 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người có thể thay thế. Đây là giết chóc ẩn chứa năm tháng. Trong hai chữ này khiến người đọc, người nghe cảm thấy sát khí. Giống như đã ước định tốt với nhau. Trận chiến giết chóc mỗi 10 năm một lần. Ánh mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn hướng thiên tả tử. Thiên tả tử nhìn Tô Minh thật lâu rồi nhẹ gật đầu. Đây là một cuộc chơi. Chơi? Tô Minh nhìn Thảo Nguyên dưới chân cười. Hai bên chơi đùa, cho nên mấy ngàn năm qua, thậm chí càng lâu hơn nữa vẫn như vậy, là bởi vì tự có mục đích riêng. Mục đích là cái gì thì ngươi có thể tự đi tìm đáp án. Bây giờ hãy cho ta biết, trận chiến Thiên Lam săn vu, ngươi còn muốn tham gia hay không? Thiên tả tử xoay người đi hướng bầu trời. Hắn đứng đó nửa ngày, quay người thành hóa thành cầu vồng đi tới bên cạnh sư tôn, đứng giữa không trung chờ đợi. Trận chiến Thiên Lam, tôi sẽ tham gia. Lấy thân phận người nam thần tiến về một cuộc chơi trong mắt người khác. Giọng Tô Minh bình tĩnh, cùng với thiên tà tử, hóa thành hai cầu vồng hướng tới Thiên Hàn Tông, càng ngày xa đến khi biến mất trong trời đất. Đối với người đất Thiên Hàn Tông, ngoài Cửu Phong thì thời gian lặng lẽ trôi qua 5 ngày. 5 ngày này không có gì lớn, đặc biệt xảy ra những như mọi khi. Mặt trời vẫn lên xuống, buổi tối trăng vẫn treo cao. Gió vẫn như thường khi, không khác biệt, không biến đổi. Còn về tu vi, dù bế quan 5 ngày thì tăng tiến không nhiều. 5 ngày này đối với hầu hết mọi người, không khác gì thời gian 1 năm qua. Thất phong, Thiên Lam Mộng ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn nhô ra khỏi đỉnh núi. Gió thổi bay sợi tóc. Đối với cô, 5 ngày này chỉ là một lần nhập định. Tử Yên và Hàn Thương Tử có việc riêng. 5 ngày rất nhanh trôi qua, không có gì thay đổi. Hàn Phỉ Tử, Tứ Phong chìm đắm trong bế quan, lặng lẽ chuẩn bị đợt cuối cùng vì Thiên Lam săn vô, đặc biệt là có Sư Tôn giúp đỡ. Cô đã gần tới khai trần, có lẽ không mấy ngày sẽ đạt tới. Tư Mã Tín nhất phong, trong 5 ngày này giống như mọi khi, ngồi xếp bằng trong động thủ, đôi khi tỉnh lại thì trong mắt âm trầm không có gì khác. Mọi người đều là như vậy, Kiểu Phong cũng như vậy. Hổ Tử túy sinh mộng tử, trong 5 ngày này vẫn như thường, uống rượu, mơ, ngáy khò khò như tiếng trống, vui vẻ tỉnh lại, vui vẻ ngủ say. Nhị sư huynh ban ngày trồng hoa, buổi tối như u hồn phiêu đãng. Đối với y, thời gian 5 ngày trôi qua rất nhanh. Đối với đại sư huynh, 5 ngày càng là như chớp mắt, trong tĩnh lặng bế quan không chút chú ý. Không chỉ là 5 ngày mà thôi, nhưng vẫn có một số người ít ỏi, trong 5 ngày sống 1 ngày bằng 1 năm. Tử Sa chính là một trong số đó. Ngày thứ nhất, gã rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh qua 3 ngày sau thì biến thành do dự. Đã 3 ngày, gã vẫn chưa thấy Tô Minh. Quan trọng là trong cảm giác của gã, động thủ không có bất cứ hơi thở nào, dường như Tô Minh không ở trong đó. Khi ngày thứ tư đến, thì cảm giác này ngày càng rõ ràng, lờ mờ gã cảm nhận được có chút không đúng. Trước kia Tô Minh rất ít bế quan, dù tĩnh tọa cũng sẽ thỉnh thoảng ra bên ngoài, đứng trên bình đài nhìn chân trời phương xa. Nhưng hôm nay đã qua 4 ngày mà vẫn không thấy Tô Minh xuất hiện, việc này khiến Tử Sa cảm giác có chút khác lạ. Đặc biệt là trong 5 ngày này, đứng ngoài động phủ Tô Minh, chờ đợi trừ Tử Sa ra, còn có Bạch Tố. Cô đã đợi tại đây mấy ngày vẫn không rời đi. Nếu không phải Tử Sa ngăn cản, thì cô đã sớm xông vào động phủ của Tô Minh. Đêm khuya ngày thứ 5, Tử Sa khẽ cau mày ngồi xếp bằng. Ánh mắt đôi khi rơi vào trong động phủ của Tô Minh, lòng đầy nghi hoặc, nhưng gã không dám vô cớ xông vào. Người rốt cuộc muốn ngăn cản ta tới khi nào đây? Ta cần phải gặp Tô Minh. Đang lúc Tử Sa nghi hoặc thì bên tai vang lên giọng nói khiến gã bất đắc dĩ. Đó là Bạch Tố. Cô mặc đồ tím, ngồi đối diện Tử Sa, trong mỹ lệ dã tính có cố chấp. Tô Minh, đã 5 ngày rồi ngươi vẫn chưa gặp ta. Chẳng lẽ thấy mặt ta đối với ngươi có chấn động lớn như vậy sao? Coi như không gặp, chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn sẽ không đi ra khỏi động phủ? Trừ phi ta chết, nếu không thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trong động phủ tối đen, trước sau như một tĩnh lặng, chẳng truyền ra chút tiếng động. Loại bình tĩnh này khiến Bạch Tố càng thêm cố chấp. Tử Sa đã không còn nói chuyện với Bạch Tố nữa. Gã cảm thấy cô gái này có chút vô lý, cứ dây dưa như vậy thật khiến người phiền lòng. Bạch Tố lòng chua xót. Đương nhiên cô hiểu biểu tình của Tử Sa. Cô cũng biết mình dai dẳng như vậy thật là khiến người chán ghét. Nhưng cô phải làm thế nào đây? Bây giờ, một luồng gió rít gào cuốn đến thật nhiều bông tuyết ập vào mặt. Khi gió thổi qua, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng Tử Sa không phát hiện, Bạch Tố càng không biết. Trong gió có một bóng người tiến vào trong động phủ, ở bên trong liền ngồi xuống. Trên đỉnh núi Cửu Phong, Thiên Tả Tử cũng cất bước quay về, lại chọn bế quan. Màu sắc trên quần áo của ông dần biến đổi. Thiên Tả Tử và Tô Minh trở về. Hổ Tử không phát hiện, còn đang ngủ say như chết. Thân hình nhị sư huynh như u hồn phiêu đãng, ngẩng đầu một cái, rồi lại tiếp tục đại biểu cho bản thân hủy diệt một ta khác. Trong băng tầng, đại sư huynh bế quan, ánh mắt nhu hòa chợt lóe tia sáng, hai mắt lại khép kín không dấu vết. Tô Minh ngồi xếp bằng trong động phủ. Động phủ tối đen khiến hắn có cảm giác quen thuộc như ở nhà. Hắn hít một hơi sâu, nhìn xung quanh. Đối với người ngoài thì rất nhanh trôi qua ngày bình tĩnh. Đối với Tô Minh, lại là một phen biến hóa to lớn, nghiêng trời lệch đất, trải nghiệm người thường cả đời khó gặp, nguy hiểm sống chết kịch liệt. 5 ngày trong cảm nhận của Tô Minh như đã trải qua 5 năm, thậm chí là còn lâu hơn thế. Trong 5 ngày, hắn thấy sư đệ của sư tôn, thấy trận chiến kinh người của hai bên. Nhưng hình ảnh trận chiến ở trong đầu hắn quá mơ hồ, không thể thấy rõ. Trong 5 ngày, hắn thấy ông lão tạo huân, thổi huân khúc, tinh thần trải qua một lần hiểu ra. Đối với tâm biến có hiểu biết hơn, có suy đoán của mình. Trong 5 ngày, hắn đi đến đất vô tộc, thấy tu vi cường đại của sư tôn, thấy linh môi, thấy tư thần quái dị, và đại bàng thánh thú khổng lồ ngàn mét. Trong 5 ngày, xếp một trong tư thần trải qua truy sát sống và chết. Trong 5 ngày, Hoán hoàn thành thức thứ nhất tạo họa hoàn chỉnh của mình, nghe thấy man thần ca thuộc về mình. Trong 5 ngày, hắn có một lần lột xác từ trong ra ngoài. Chém, chiến, quên, thân hình trong hắc ám ngẩng đầu lên, nhìn ngoài động phủ, trong ánh trăng nhu hòa có bóng dáng cô gái kia. Tầm biến có 3 cách xử lý, đơn giản nhất là chém, trực tiếp giết chết cô ta, mọi thứ sẽ kết thúc. Khó nhất là quên, quên đi Bạch Linh, thế thì Bạch Tố không thể khiến mình tâm động. Còn về chiến, không giải quyết được vấn đề của mình. Bên tai Tô Minh chuyển đến giọng của Bạch Tố, thanh âm kia ở trong đêm yên tĩnh rất rõ ràng. Đây là cách của sư tôn, chứ không phải là mình. Ánh mắt của Tô Minh bình tĩnh, nhìn ánh trăng ngoài động. Tầm biến, bởi vì người hoặc việc mà dẫn động, đi chém, đi chiến, đi quên. 3 cách này đều là trốn tránh. Nếu đã tồn tại, vậy cứ để nó tiếp tục tồn tại, để mình đi đối mặt. Tô Minh lúc này khẽ nói. Tâm do chấp mà biến, tại sao không thể chấp mà tĩnh? Mắt Tô Minh nhắm chặt, lát sau chậm rãi mở ra, lấy ra bản vẽ lật ra chính diện. Mặt chính diện từ khi vẽ ra thì hắn vẫn không liếc nhìn nó. Bây giờ nhìn mặt trên trống rỗng, nhưng trong mắt của hắn, bản vẽ xuất hiện thân hình mình, muốn nâng chân lên, bị cỏ xanh quấn lấy. Mắt của hắn lộ ra nụ cười, nhìn cọng cỏ chậm rãi ngẩng đầu lên. Tử Sa, để cô ta vào. Ngoài động phủ, Tử Sa đang do dự suy đoán. Gã cứ cảm thấy động phủ của Tô Minh có chút không đúng, bên tai còn đang quanh quẩn giọng nói của Bạch Tố không dứt. Đột nhiên lời của Tô Minh bay ra từ trong động phủ. Khoảnh khắc thanh âm truyền ra, Tử Sa chấn động tinh thần. Tất cả suy nghĩ lung tung đều tan biến. Gã đứng dậy cúi đầu hướng động phủ cung kính vâng dạ. Mắt Bạch Tố chợt lóe, nhoáng người lướt qua Tử Sa, đi thẳng tới động phủ. Tử Sa theo sau, hai người vào động phủ của Tô Minh. Bởi vì bên ngoài tối đen, trong động phủ càng là một mảnh hắc ám. Sau khi đi vào, chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng. Đặc biệt là chỗ Tô Minh ngồi dựa vào trong, càng khó thấy rõ. Nhưng dù là vậy, khi Tử Sa bước vào động phủ, khoảnh khắc thấy Tô Minh thì tinh thần chấn động. Gã thấy ánh mắt của Tô Minh, ánh mắt nhìn thì giống như 5 ngày trước. Nhưng Tử Sa có cảm giác áp lực mãnh liệt. Trong cảm nhận của gã, Tô Minh trước mắt hoàn toàn khác với 5 ngày trước. Không thể nói rõ khác ở đâu, nhưng loại áp lực này khiến Tử Sa có cảm giác như đối mặt với nhị sư huynh Tô Minh, thậm chí như là sư tôn của gã. Nếu là Tô Minh 5 ngày trước còn có chút cảm giác non nớt, vậy mà bây giờ hắn đã không còn non nớt nữa, như ánh mắt mãnh thú trải qua mưa gió, đi ra tử vong. Tử Sa tinh thần run lên, vội cung kính cúi đầu. Tử Sa bái kiến chủ nhân. Tử Sa hơi thở rối loạn, tim đập thình thịch, cảm giác áp lực kia càng thêm mãnh liệt. 5 ngày, trên người của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử Sa không dám ngẩng đầu, trong lòng rung động có mê mang. Chẳng những Tử Sa có cảm nhận như vậy, mà Bạch Tố cũng như thế. Khoảnh khắc thấy ánh mắt của Tô Minh, tinh thần Bạch Tố chấn động. Bước chân vốn hùng hổ lao tới gần, lại không tự chủ được biến chậm, cuối cùng tạm dừng lại. Bạch Tố bái kiến Tô Sư Thúc. Tim của Bạch Tố đập nhanh. Ánh mắt bình tĩnh của Tô Minh khiến cô trong chớp mắt hoảng hốt. Dường như ngồi xếp bằng tại đó không phải là Tô Minh mà là Tư Mã Tín, là Thiên Lam Mộng. Thậm chí không phải hai người này mà là cường giả như phụ thân cô. Ánh mắt đó dường như đủ để khiến người vốn cực kỳ giận dữ khi đối diện sẽ bị hút tâm thần, bình tĩnh trở lại. Tô Minh nhìn Bạch Tố, nhìn khuôn mặt giống hệt Bạch Linh gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, cô có thể tùy thời đến chỗ của ta. Ta sẽ dạy cô cách vẽ tranh, Tử Sa sẽ không ngăn cản cô nữa. Đầu óc của Bạch Tố hỗn loạn, cô ngẩng đầu ngơ ngác, nhìn Tô Minh như không hiểu tại sao đối phương đột nhiên lại đổi suy nghĩ. Nhưng ta có một yêu cầu, Tô Minh nhàn nhạt nói. Bạch Tố ngừng thở, vẻ mặt cảnh giác. Tô Minh ở trong ấn tượng của cô là vô cùng đáng ghét. Nếu không phải vì Tư Mã Tín, cô sẽ không tiếp xúc với hắn. Bây giờ thấy Tô Minh bỗng đồng ý, Bạch Tố vốn nghi hoặc, lại nghe hắn yêu cầu thì đôi mắt dần lạnh lẽo. Người cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì sẽ thực hiện. Khi đến gặp ta, mặc áo dài trắng, tóc không được để xõa, hãy dùng một dây cỏ đỏ buộc lại, hai bên tai hãy biến thành hai bím tóc nhỏ, còn lại sợi tóc xõa sau đầu. trên trán phải điểm xuyết một ít điểm lấp lánh. Như vậy khi bị tuyết chiếu lên sẽ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khi cười thì phải lộ ra răng khểnh. Bạch Tố nhíu chân mày. Nếu muốn hóa thành bóng dáng trong ký ức của ta, vậy thì hãy hóa trang như thế đi. Tô Minh chậm rãi nói, hai mắt khép lại. Bạch Tố im lặng, lát sau hử lạnh một tiếng xoay người rời đi. Sau khi Bạch Tố rời đi, Tử Sa cung kính cúi đầu với Tô Minh, vội vàng rời khỏi đây. Mãi đến khi ngoài động phủ hơn 10 mét mới thở ra một hơi. Y ngoái đầu nhìn động phủ của Tô Minh ở, trong mắt có nỗi kính sợ. Hắn không giống với... Tử Sa không nói ra được cụ thể, đời đơn thuần là trực giác. Đêm khuya trong động phủ, Tô Minh hít thở bình ổn, im lặng tĩnh tọa. Vết thương trên người hắn đã ổn định, điều dưỡng dần hồi phục lại. Mãi cho tới khi rạng sáng, Tô Minh mở mắt ra. Trong mắt không có tia sáng, chỉ có thanh tĩnh, nhìn ngoài động phủ đêm đen. Có gió thổi vào, bốc lên vài lọn tóc bay trước mặt. Trận chiến tại đất Vù Tộc. Tô Minh cúi đầu nhìn đôi tay của mình, biểu tình suy tư. Trong đầu hắn chậm rãi chiếu ra từ lúc bắt đầu mình đơn độc, truy sát tư thần, cho đến khi đi ra khỏi bộ lạc Tích Vô. Trận chiến này mình đã phạm mấy sai lầm. Tô Minh thì thào, nâng lên tay trái lấy ra bản vẽ. Ở mặt trái tay phải vẽ sột soạt, dần xuất hiện một bức tranh ở trên bản vẽ trước mặt Tô Minh. Trước tiên xuất hiện là rừng cây rậm rạp, một ngọn đồi nhô lên. Bóng dáng hắn đứng trên đỉnh núi, chạy nhanh xuống dưới đồi. Dưới đồi, một trong tư thần bị hắn truy sát cũng lao tới. Dù đã đánh giá cao kẻ địch, nhưng thời khắc mấu chốt trước khi giao chiến đã bỏ qua địa thế nơi đây. Coi như không biết chỗ này quái gì, nhưng thấy người bị truy sát đột nhiên tạm dừng lại, cũng nên có cảnh giác mới đúng. Tô Minh nhìn bản vẽ, trong đầu dần hiện ra rõ ràng hình ảnh lúc đó. Trận chiến này, mình vốn không cần bị thương, còn có thiếu niên đó, mình và y vốn không có thể không phạm sai. Dù mình không giết y, cũng có thể mang đi, mãi đến khi mình an toàn rồi mới thả đi. Tô Minh nhắm chặt mắt lại, sau khi mở ra, tay phải búng bản vẽ. Mặt trên một tầng bụi mỏng, tẩy đi hình ảnh phía trước, tay phải của Tô Minh lại tiếp tục vẽ. Lần này xuất hiện trên bản vẽ là cánh rừng. Tô Minh ngồi xếp bằng trên một cây to, xung quanh có mười mấy bóng vô tộc lao nhanh tới. Lòng cảnh giác vẫn không đủ, hành động không đủ cẩn thận. Chỗ đó là vô tộc. Nếu trước khi mình nghỉ ngơi, đặt nhiều cạm bẫy xung quanh, nếu trước khi nghỉ ngơi lấy ra gia thú bãi cỏ đỏ, vậy thì trận chiến này có thể không cần sử dụng bảo vật đại sư huynh tặng, cũng không cần phải chịu vết thương nhiều như vậy, đã có thể lần lượt đánh chết đám người này. Tay phải của Tô Minh vung ra tiếp tục vẽ. Theo bức tranh xuất hiện trên bản vẽ là hình ảnh Tô Minh cùng ông lão Vu tộc ở trong rừng truy sát và phản kích. Nhìn hình ảnh, mắt Tô Minh chợt lóe. Trận chiến này mình không sai, nhưng nếu hai sai lầm trước khi đó đều biến đổi, như vậy sẽ không có trận chiến này. Dù có thì bởi vì tranh thủ đủ thời gian, trận này mình thắng sẽ không gian nan như vậy. Chuyến hành trình Vu tộc này có thể thấy ra ở trong thực chiến, mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Cẩn thận, lại cẩn thận. Trong mắt Tô Minh lộ ra kiên định. Tổng kết sai lầm của mình trong trận chiến này, tổng kết mình thiếu sót. Đây là con đường Tô Minh đã có thể biến càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Một lần suýt chết, đổi lấy không phải là một lần may mắn và vui sướng thoát chết. Nếu là vậy, có lẽ sẽ không còn may mắn lần thứ hai. Theo Tô Minh thấy, nguy hiểm sống chết, đổi lấy là một lần lột xác và trưởng thành. Không ngừng hoàn thiện chính mình, không ngừng thay đổi một số sai lầm và cách xử sự của mình. Có thể khiến hắn lần sau gặp nguy hiểm sẽ có càng nhiều cơ hội sinh tồn. Cẩn thận đi ra mỗi một bước, làm ra mỗi hành động, cảnh giác xung quanh bất cứ lúc nào có lẽ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chỉ có như vậy thì khi Thiên Lam Săn Vu mới càng ngày càng mạnh mẽ hơn và sống sót. Tô Minh nhắm chặt mắt lại, ghi nhớ kỹ bài học lần này. Trừ thiếu sót lời nói và việc làm ra, còn có một điều mình cần cảnh giác và phải sửa đổi. Tô Minh mở mắt, tay phải nâng lên xẹt qua không khí trước mặt. Sang một bút, Tô Minh nhìn nơi đó ánh mắt sáng ngời. Bút này đã đại thành, có lẽ nó không hoàn mỹ, nhưng tu vi hiện giờ và cảm ngộ của mình thì đã là cực hạn. Nhưng trừ một bút này, về mặt thuật pháp thần thông, mình không còn thuật có thể thi triển đối kháng với cường địch. Tô Minh khẽ nhíu mày. Trước khi hắn chưa tiến vào Cửu Phong thì vẫn chưa nghĩ tới điều này. Vào Cửu Phong, dựa theo Thiên Tả Tử dạy đi tìm cách tĩnh tâm. Nhưng cùng lúc đó, hắn không còn cơ hội học tập thuật pháp thần thông khác. Trận chiến với Vu tộc, Tô Minh cảm nhận được mình thiếu hụt điều này. Thiếu thần thông, về tốc độ mình vốn giỏi, nhưng đối mặt với ông lão Vu tộc thì vô dụng. Trừ thần thông và tốc độ, còn có phòng hộ, giáp thần tướng gặp kẻ địch cùng cấp thì được. Một khi gặp cường giả thì chưa kịp hồi phục đã vỡ. Đây là tại vì không đi Đại Ngu Vương Triều, lấy áo giáp chân chính, khiến nó không thể vững chắc. May mà còn có chuông hàm sơn. Nhưng sử dụng chuông này thì trọng điểm là chuông khiến người hoảng hốt mà không phải là phòng hộ, chỉ có thể là thủ đoạn giữ mệnh cuối cùng. Trừ những thứ đó ra, còn thiếu pháp khí. Đại sư huynh đưa tặng băng hỏa đã biến mất. Vật phân thần và sư thúc đưa cũng đã tan biến. Tất cả điều này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ trước khi Thiên Lam săn vô. Tô Minh khẽ nhíu mày. Còn có đan dược cũng không còn nhiều, còn cần phải luyện chế ra. Uy lực đoạt linh dược vượt xa mình tưởng tượng. Vật đó chỉ có thể thút ông lão Vu tộc một giây. Dù mình còn chưa nắm chắc sơ hở khoảnh khắc đó, nhưng nếu tốc độ mình đủ nhanh, nếu mình dùng hai, thậm chí là ba cái, hoặc nhiều hơn đoạt linh dược hơn đâm lại đối phương, vậy thì mình không phải là không có cơ hội. Tô Minh trầm ngâm, sờ mảnh đá đen treo trên cổ. Trong đầu hắn dần hiện ra khi luyện đan dược có một vật gọi là nạp thần dược. Khi ông lão Vu tộc thấy đoạt linh dược của mình, từng nói là đan hoang của Vu tộc. Chẳng lẽ mảnh đá của mình đến từ Vu tộc sao? Tô Minh nhíu mày, hắn cảm thấy có chút không đúng. Trong lúc Tô Minh trầm ngâm, suy tư thì bầu trời ngoài động phủ dần không tối đen nữa, chậm rãi sáng lên. Mãi đến khi hoàn toàn sáng sủa thì sáng sớm đã tới. Tia nắng ban mai rơi vào động phủ. Tô Minh hít sâu, đã quyết định xong phương hướng chuẩn bị, đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.